Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, mãnh liệt quỷ sân trường. Rượu nhà máy bị Tiêu Điểm thăm hỏi, cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Tuy nhiên tính toán dèm pha, nhưng đối với Hoàng thị trưởng ảnh hưởng không lớn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Hoàng thị trưởng tự minh xác bày minh lập sân. Kiên quyết phản đối rượu nhà máy tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Tại khó có thể ngăn cản đến từ trong tỉnh áp lực hậu. Hắn lại ngược lại ủng hộ Hỷ Phong công ty thu mua rượu nhà máy. Cho nên hắn tại cả kiện sự tình chính giữa thuộc về chính diện hình tượng. Nhiều lắm là, thì một cái, thức người không rõ. Mà hắn với tư cách vừa mới đi nhậm chức hàng không lãnh đạo có thể tìm được tha thứ. Tại nguyên lai cái kia thời không, Hoàng thị trưởng cũng đồng dạng ngăn lại Trung Đại Hoa ăn tươi rượu nhà máy. Tuy nhiên không có đem Trung Đại Hoa triệt chức, lại điều đi một cái mới nhà máy ít bí thư đương làm bà quản gia. Trực tiếp đem Trung Đại Hoa cho mất quyền lực rồi. Họ Trung cơ hồ trở thành bài trí. Phạm bí thư cũng không đủ nhãn lực kinh sức lực. Hắn muốn mượn cơ hội bàn hồi cục diện. Còn chuyên môn hướng trong tỉnh chạy một chuyến. Kết quả sau khi trở về, hắn lại biến thành người hiền lành. Phi thường ăn ý cùng Hoàng thị trưởng cùng một chỗ làm xí nghiệp nhà nước cải cách. Tại phía xa Thịnh Hải, Phục Sáng Đại học, đồng dạng thuộc về người hiền lành Vương Ba, đã muốn tiến vào phẫn nộ trạng thái. Hắn điên cuồng té gối đầu, vì cái gì không đi trường quân đội? Vì cái gì không đi trường quân đội? Ta chính là chạy trường quân đội mới đến đọc phúc đán. Nhiếp quân buông mới thuê, tứ đại danh bộ. Cười nói, người không biết năm nay phúc đán tự hủy bỏ trường quân đội huấn luyện. Tại 80 niên đại mạt một, lần nào đó sự kiện về sau, Bắc Đại cùng phúc đán tân sinh, nhất định phải tại tứ đại trường quân đội tiến hành quân chính huấn luyện một năm mới có thể chính. Thức đi học, cũng tức là nói, 90 niên đại sơ Bắc Đại đệ tử, chế độ giáo dục vì 5 năm, 1 năm trường quân đội, 4 năm khoa chính quy tại trường quân đội rất không dừng lại đi đội ngũ đơn giản như vậy. Còn muốn nắm giữ chính trị lý luận, tham gia quân sự huấn luyện, đồng thời học tập văn hóa chương trình học, phúc đán đệ tử vận mệnh vốn giống nhau, nhưng chỉ nghiêm khắc chấp hành 1 năm. Hình như là từ quân hiệu trở về lật xe. Kế tiếp vài năm, phúc đán tân sinh tuy nhiên cũng phải đi tứ đại trường quân đội. Nhưng chỉ huấn luyện quân sự 1 tháng. Theo năm nay bắt đầu thì càng thoải mái. Không cần đi tứ đại trường quân đội. Trực tiếp tại bản địa tham gia nhập học huấn luyện quân sự có thể. Duy nhất tham gia cả năm huấn luyện quân sự phúc đán sinh. Năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nhiều đọc 1 năm không nói, còn đang làm việc phân phối thượng có phần được ủy khuất. Tốt nghiệp lúc ấy tập thể phát tiết qua, tự Tống Duy Dương bọn hắn ký túc xá bên cạnh lầu số 5. Khắp nơi đều là bị nện rơi thủy tinh phá cửa sổ hộ. Thậm chí có một đoạn thang lầu đều bị thiêu rồi. Tất cả đều là cái kia giới học trưởng đám bọn họ làm chuyện tốt. Tống Duy Dương cười ha hả nói. Người tự như vậy ưa thích huấn luyện quân sự, không là ưa thích huấn luyện quân sự, là ưa thích trường quân đội. Vương Ba nói, đây chính là tứ đại trường quân đội. Nghe nói thượng quân sự khóa thời điểm, còn có tướng quân cấp bậc đến tự mình giảng bài. Hiện tại tốt hơn, rõ ràng tại bản địa huấn luyện quân sự, liền tướng quân bóng dáng cũng không thấy. Đừng ước mơ rồi, chỗ đó rất buồn tẻ. Ngốc tử mới đợi đến xuống dưới. Nhiếp quân khinh thường nói. Vương Ba không cam lòng nói. Ngươi lại không có niệm qua trường quân đội. Làm sao ngươi biết? A, nhiếp quân tiếp tục vùi đầu đọc tiểu thuyết. Đinh Minh đột nhiên bị kích động chạy vào phòng ngủ. Cái này địa chủ gia nhi tử ngốc gào to nói. Ta vừa nghe người ta nói. Một dãy trước lầu mặt tiểu thổ sườn núi chôn lấy hạch phế liệu. Trên mặt có khỏa lệch ra cổ cây, trên cây treo cổ qua học sinh nữ, thường xuyên chuyện ma quái, là chúng ta trường học bốn đại hung địa một trong. Nhiếp Quân đối với loại này thần thần quỷ quỷ sự tình rất cảm thấy hứng thú. Liền vội hỏi, còn có cái đó tam đại hung địa, Đinh Minh nói. Còn có chính là bên cạnh lầu số 5. Rất nhiều năm trước, có một đến từ Ninh Thành đệ tử áp lực quá lớn. Ngay tại trong phòng ngủ tự sát, lúc ấy cả gian ký túc xá trực tiếp bị bố trí thành linh đường. Sau đó thì sao? Nhiếp Quân truy vấn. Sau đó tự chuyện ma quái, Đinh Minh nói, nghe lầu số 5 học trưởng đám bọn họ nói. Cái kia gian phòng ngủ mỗi gặp đêm trăng tròn, nửa đêm rời giường đều có thể chứng kiến linh đường bộ dạng. 90 giới tốt nghiệp không phải nổi điên ư, vốn chỉ là tùy tiện nhốn nháo. Chính là bị cái kia phòng ngủ quỷ hồn cho mê rồi. Cuối cùng hơn phân nửa lầu ký túc xá tập thể nổi điên. Nện ấm thủy bình, nện cửa sổ thủy tinh, xé sách, nhen nhóm chăn, mền, thậm chí đem bả cả đoạn thang lầu lan can đều thiêu rồi. Tháng này nông lịch 15, ta muốn đi lầu số 5 nhìn xem, Nhiếp Quân hưng phấn nói, còn có chỗ nào là hung địa, Đinh Minh nói. Văn Khoa Lâu, Nhiếp Quân nói, Văn Khoa Lâu thế nào lại là hung địa, ta ban ngày còn từ nơi ấy đi ngang qua. Dương Quang Minh Mị, rất tốt nha, Đinh Minh nói, Văn Khoa Lâu trước kia có người nhảy lầu tự sát, oan hồn bất tán. Về sau sẽ không đoạn có người ở chỗ đó nhảy lầu. Là chúng ta trường học tự sát thánh địa. Ta nghe nói, cho dù không có quyết định tự sát, chỉ cần đi đến Văn Khoa Lâu mái nhà, đều không hiểu thấu nhảy đi xuống. Hãy cùng bị quỷ mê đồng dạng. Ta làm sao nghe được Thẩm Đắc sợ ngươi càng thành quỷ tấm đã thấy nhiều. Một mực không có lên, tiếng Lý Diệu Lâm đột nhiên nói chuyện. Tống Duy Dương cười tổng kết, mãnh liệt quỷ sân trường, Nhiếp Quân xoay người xuống giường, ném đi, tứ đại danh bộ, nói, đi, chúng ta đi trước một dãy lâu lệch ra cổ cây nhìn xem. Không người đi theo, mà ngay cả gần đây cùng hắn thân cận Lý Diệu Lâm đều mặc kệ hội. Nhiếp Quân quay đầu lại nói, đi, sẽ không người muốn đi xem, Tống Duy Dương vui mừng mà nói. Muốn xem cũng đợi buổi tối nữa. Hiện tại 30 nhiều độ đại mặt trời phơi nắng lấy. Lại mạnh mẽ quỷ đều bị phơi nắng chết. Rồi, đúng, vậy thì buổi tối nữa. Nhiếp Quân đối với cái này tỏ vẻ đồng ý. Đinh Minh tham gia náo nhiệt nói. Quân ca, ta buổi tối với ngươi cùng đi. Vương Ba cùng Lý Diệu Lâm đều cảm giác rất im lặng. Bọn hắn sóng điện não. Hoàn toàn cùng Nhiếp Quân không tại một cái kênh thượng. Lý Diệu Lâm cảm khái nói. Các ngươi, hay là nên nhiều học một ít bành thắng lợi. Người ta cả ngày đều ngâm mình ở trong tiệm sách. Đây mới gọi là hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng lên. Vương Ba nói. Đi, người lĩnh quân huấn phục. Đinh Minh hỏi. Vũ Ca Nì, không biết. Sáng sớm tự biến mất. Vương Ba nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Chu Chính Vũ đẩy cửa vào, đem bà xin phép nghỉ đầu cùng bệnh viện chứng minh kín đáo đưa cho Tống Duy Dương. Lớp trưởng, thân thể của ta thể có chút không thoải mái, vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi, muốn động một cái tiểu phẫu, huấn luyện quân sự cái gì tự không tham gia. Tống Duy Dương cười đem bà bệnh viện của mình chứng, mình cũng lấy ra. Thật là tấu xào, hắc, chúng ta có lẽ hay là người chung phòng bệnh. Chu Chính Vũ nhịn không được bật cười. Bỏ bớt, Tống Duy Dương nói, ta hỏi qua rồi. Năm 1 bởi vì không tham gia huấn luyện quân sự. Đại học năm 2 bổ sung. Đại học năm 2 không có bổ sung. Đại học năm 3 cũng phải bổ sung. Người muốn mỗi năm giả bộ bệnh, Chu Chính Vũ lập tức cười không nổi rồi. Bảo nói tục nói, ta đi hắn nhị đại gia. Thấy đủ, Nhiếp Quân vỗ bả vai hắn nói, năm nay tại bản địa huấn luyện quân sự nửa tháng là được. Rồi, nếu đổi thành năm trước, trực tiếp đi trường quân đội huấn một tháng, những kia huấn luyện đều là tân binh tiêu chuẩn, mệt chết ngươi, làm được không tốt thậm chí còn hội bị đánh. Vương Ba hâm mộ nói, thực kích thích, ta làm sao lại không có trên quán cái loại này chuyện tốt nhi. Nhiếp Quân im lặng nói, ngươi nên đi đọc trường quân đội, đến phúc đán quá nhân tài không được trọng dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,